phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Minh Viễn háo hức. Vậy cháu muốn ngồi cùng toa với chú. Nói rồi cậu ta lại phủ định. Thôi, cháu xuống nông thôn cùng đoàn lớn. Ngồi cùng toa với chú thì lại thành cháu đặc biệt mất. Giọng điệu có chút thất vọng. Quý Trường Tranh thử, nhướng mày. Được, ngày mai chú sang toa cháu. Nghe vậy, Kỷ Minh Viễn lại vui vẻ trở lại. Chỉ là anh vừa định nói gì đó thì bên ngoài đã vang lên tiếng chuông điện thoại leng keng. Trường Tranh, có điện thoại tìm chú. Quý Trường Tranh ừ một tiếng, đi qua nghe điện thoại. Sắc mặt anh dần trở nên nghiêm trọng. Đợi sau khi cúp điện thoại, anh lại đến phòng Kỷ Minh Viễn. Ngày mai chú không sang thăm cháu được. Nghe vậy, Kỷ Minh Viễn sửng sốt. Chú, nếu chú có việc thì cứ đi trước đi. Quân đội có nhiệm vụ đột xuất. Chú phải đi ngay trong đêm. Quý Trường Tranh giải thích. Xoa đầu cậu ta, gặp lại ở tỉnh Hắc nhé. Kỷ Minh Viễn gật đầu, im lặng nhìn theo bóng lưng Quý Trường Tranh rời đi. Cậu ta thầm nghĩ, chú nhớ đi chậm một chút. Đợi cháu, để cháu đuổi kịp chú. Khi Thẩm Mỹ Vân về nhà thì đã khá muộn. Miên Miên đã ngủ rồi. Trần Thu Hà và Thẩm Hoài Sơn đang thu dọn đồ đạc. Nghe thấy tiếng động thì lập tức nhìn sang. Mỹ Vân, con về rồi à? Thế nào? Thẩm Mỹ Vân phủi sạch hơi lạnh trên người. Đặt hai tấm vé tàu lên bàn. Ba mẹ, vé tàu của ba mẹ đây. Sáng mai 9 giờ xuất phát đi tỉnh Hắc. Cùng một chuyến tàu với cô chỉ khác toa. Nghe vậy, Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà đều có chút kinh ngạc. Nói thật, họ đã đợi tấm vé tàu này quá lâu rồi. Khi tấm vé tàu rơi vào tay, ngược lại lại có một cảm giác mọi chuyện đã lắng xuống. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 124. HTML, đi tỉnh Hắc à, Trần Thu Hà không nhịn được mà mong chờ. Ông ngoại con chính là quê ở đó. Lúc ông ấy đi, nguyện vọng lớn nhất của ông ấy là được trở về quê hương thăm cô con. Nói đến đây, Thẩm Mỹ Vân kinh ngạc. Mẹ, ở Tiến Thắng công xã, đội tiến lên của chúng ta ở tỉnh Hắc còn có người thân sao? Trần Thu Hà ừ một tiếng, nhắc lại chuyện cũ. Năm đó bà ngoại mẹ ly hôn với ông ngoại mẹ, mang mẹ đến Bắc Kinh nương nhờ người thân. Còn cứu cứu con thì bị bỏ lại quê nhà. Thời đại này con trai có giá, người ba đó sẽ không đời nào buông tay. Vân Mộng Hạ Vũ, không còn cách nào khác. Mẹ bà ấy chỉ mang theo cô con gái không đáng giá gì là bà ấy đến Bắc Kinh. Ai ngờ, mẹ bà ấy hoặc là bà ấy mới có thể có được vận may như ngày hôm nay. Chỉ là chuyện cũ như khói mây. Dù có huy hoàng đến đâu thì giờ cũng tan biến rồi. Thẩm Mỹ Vân nghe xong, cô có chút tò mò. Không biết cứu cứu con còn ở đó không? Cứu cứu con tên là Trần Thạch. Trần Thu Hà lắc đầu. Đến lúc đó, con từ từ tìm hiểu. Thành phần gia đình chúng ta không tốt. Con hãy âm thầm tìm. Tốt nhất là đừng tuyên truyền ra ngoài. Nói đến đây, mẹ nghe bà ngoại con nói. Vật tư ở tỉnh Hắc rất phong phú. Gõ một cái là có nai. Múc một cái là có cá. Gà rừng bay vào nồi cơm. Chúng ta đến đó thì chắc chắn sẽ không phải chịu khổ. Đây là sự thật, còn hơn là ở thủ đô bị mọi người đàn áp, bị người ta khinh thường. Thẩm Mỹ Vân đương nhiên biết, cô chớp mắt với mẹ, mang theo niềm vui không tiếng động, đi tỉnh Hắc cũng được. Trời cao hoàng đế xa, chúng ta đóng cửa lại sống cuộc sống nhỏ của mình. Chỉ là tiếc cho ngôi nhà này, Thẩm Hoài Sơn lại rất thoải mái. Không đáng tiếc, một gia đình ở đâu thì nơi đó mới là nhà. Chúng ta đều đi rồi, nơi này cũng chỉ là một ngôi nhà mà thôi. Trống rỗng không có chút hơi người nào. Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một chút cũng thấy có lý. Bắt đầu bận rộn, cùng ba mẹ dọn dẹp đồ đạc trong nhà. những thứ không mang đi được thì tặng người khác, ít nhất là những thứ bề ngoài. Cô không muốn để Miên Miên nhận vào trong bào bào, nên đề xuất tặng cho bà Ngô. Cách chương.